Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Kim tuy không phải chuyên gia chỉnh hình, nhưng với kinh nghiệm lâu năm, anh vẫn tự tin làm được. Sau khi kiểm tra cẩn thận, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai và thắt lưng bà Lục, rồi đột ngột vặn mạnh rắc. Âm thanh vang lên, bà Lục đau đến mức hét lớn. Á, đau c, h, ế, t tôi mất. Lâm Uyển lập tức bổ sung, còn cần cố định để tránh tái phát. Bác sĩ Kim, giúp tôi một tay. Không chờ ai kịp phản ứng, cô lấy dây thừng và hai cây gậy tre mang theo, nhanh nhẹn trói hai chân bà Lục gập lại rồi cố định lên một cây gậy. Hai tay bà cũng bị vặn ra sau và cột chặt. Nhìn mẹ mình bị buộc vào tư thế kỳ lạ như vậy, Lục Tâm liên tức tối hét lên. Cô định làm gì mẹ tôi thế này? Lâm Uyển tỉnh bơ giải thích. Đây là cách cố định sau khi nắn xương, giống như bó bột khi gãy tay thôi. Mục đích là để giữ xương không lệch trở lại. Bác sĩ Kim đứng bên cạnh mím môi, cố gắng nhịn cười nhưng không thể che giấu được ánh mắt thích thú. Anh nói, đúng vậy, sau nửa giờ, có thể tháo dây ra. Nhớ chăm sóc bà cụ cẩn thận, tránh làm việc nặng. Nghe vậy, Lục Tâm liên lầm bầm. Vậy còn phí khám bệnh thì sao? Lâm Uyển không bỏ qua, thản nhiên nói. Phí đăng ký 1 hào, phí khám tại nhà 2 hào. Tổng cộng là 3 hào, không thiếu đồng nào. Lục Tâm liên dãy này. Làm gì có chuyện đắt như vậy, còn chẳng lấy thuốc mà cũng thu tiền. Lâm Uyển cười lạnh, chỉnh xương mà không tính phí thì cô đi bệnh viện huyện mà hỏi xem người ta có làm không công không. Không còn cách nào, Lục Tâm liên đành miễn cưỡng đưa tiền. Trước khi rời đi, Lâm Uyển còn nhắc, dây thừng và gậy gộc nhớ trả lại phòng y tế. Dụng cụ này còn để nắn xương cho người khác nữa. Sau khi họ rời đi, bà Lục bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dù thắt lưng đã đỡ đau, nhưng tư thế buộc chặt này khiến bà mệt mỏi không chịu nổi. Chưa đầy 15 phút, bà đã rên rỉ đòi đi vệ sinh. Mẹ cố nhịn thêm chút nữa, chưa tới nửa giờ đâu. Nhỡ tháo sớm thì xương chưa cố định xong lại lệch thì sao? Lục Tâm liên lắc đầu khuyên nhủ. Tuy nhiên, không chịu được áp lực, cô đành tháo dây cho bà. Khi được thả ra, bà Lục cảm thấy toàn thân nhức mỏi như vừa bị tháo tung ra rồi ráp lại. Dẫu vậy, sau khi cử động thử, bà phát hiện thắt lưng không còn đau nữa. Bà gật gù bảo con gái, bác sĩ Kim quả là người giỏi, mẹ thấy hay là con cũng học làm bác sĩ đi. Lục Tâm liên ngẫm nghĩ một lúc, có phần động tâm với ý tưởng của mẹ mình, nhưng lại thấy lo lắng vì bữa tối phải lo chuyện nấu nướng. Nếu mẹ không thể di chuyển, chẳng lẽ mọi việc lại đổ hết lên đầu cô ta? Cách chương.